tôn giáo và giá trị thực tại. Biên soạn Thích Tâm Thiện. Phần 1: Phật giáo và khái niệm tôn giáo. Đi vào quy ngưỡng một đời sống tôn giáo, trước hết con người cần phải biết tôn giáo là gì và tôn giáo ấy như thế nào. Nếu không thấy được điều đó thì sự quy ngưỡng sẽ trở nên một lưu lộ của sương mù ảo ảnh. Cố nhiên, ở đây sẽ không có bất kỳ một giá trị tâm chứng nào được bàn đến. Từ xưa đến nay, các nhà tư tưởng triết học tôn giáo thường nỗ lực tạo ra một định nghĩa về tôn giáo. Song đối với Phật giáo, các định nghĩa ấy chưa hề tạo nên một chân dung hoàn thiện nào. Ở đây, tôi xin dẫn một vài định nghĩa như sau. Từ điển Oxford ghi rằng, tôn giáo là hệ thống của niềm tin và sự tôn thờ, là sự trực nhận của con người về năng lực chế ngự siêu nhiên, đặc biệt là về một ngôi vị thượng đế có quyền uy được tuân phục, là kết quả của sự trực nhận như thế trong cách ứng xử. Kellogg thì cho rằng tôn giáo là điều mà con người thực sự tin tưởng, thực sự ghi khắc trong lòng và hiểu biết chắc chắn, có liên quan đến các mối tương hệ sống còn của con người và vũ trụ u quyền này, cũng như bổn phận và định mệnh của con người trong vũ trụ. Mill thì bảo rằng yếu tính của tôn giáo là sự hướng dẫn một cách mạnh mẽ và nhiệt thành những cảm xúc và ước vọng hướng đến một đối tượng lý tưởng được xem là tuyệt hảo, là đỉnh cao tột cùng để vượt qua mọi đối tượng ích kỷ của dục vọng. Aldous Huxley thì cho rằng tôn giáo là một hệ thống giáo dục mà qua đó con người có thể tự rèn luyện, trước hết là để tạo ra những thay đổi cần thiết trong bản thân con người và xã hội, rồi sau đó để nâng cao ý thức nhằm kiến tạo những quan hệ thích đáng hơn giữa họ và vũ trụ mà họ là một thành phần. Nói chung, từ những định nghĩa trên, tôn giáo có thể được phân làm hai khuynh hướng. Thứ nhất là xu hướng định nghĩa tôn giáo như là một hệ thống luân lý đạo đức mà qua đó, bằng lý trí, con người có thể trực nhận được. Thứ hai là xu hướng quan niệm tôn giáo theo một thể cách nhiệm màu, mà ở đây đòi hỏi một sự cảm nhận và suy tưởng. Bên cạnh đó còn có những quan niệm thuần lý về tôn giáo như phát biểu của Thomas Mann. Ông đã thốt lên trong giây phút cuối cùng của cuộc đời rằng: thế giới là quê hương tôi, nhân loại là anh em của tôi, và làm lành là tôn giáo của tôi. Hay một số trường hợp khi bàn luận về tôn giáo và giá trị của nó, các triết gia Ấn hiện đại thường quan niệm rằng tôn giáo không phải là một chuỗi các học thuyết uyên náo, mà là kinh nghiệm nội tại. Kinh nghiệm này luôn luôn được đặt trên căn bản của sự trực nhận cái hiện hữu thánh thiện trong con người. Từ đây có một giáo điểm giữa các tôn giáo Đông Phương và Tây Phương, hay tôn giáo nhân loại nói chung, là đặc tính thiện. Mà trên đây, Thomas Mann, một triết gia nhân bản người Anh, một cách hùng hồn đã bảo rằng làm lành là tôn giáo của tôi. Tuy nhiên, cũng rất phức tạp nếu cho rằng tôn giáo là làm lành. Vì như thế, những ai làm lành đều có tôn giáo ư? Giả lại, quan niệm về làm lành cũng không giống nhau giữa các quốc gia, dân tộc, sắc tộc, bộ tộc. Ở đây, chỉ xin đơn cử một việc là vấn đề kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp y học hiện đại là thiện hay bất thiện. Điều đó ngày nay thế giới vẫn còn đang bàn cãi. Từ những tiền đề trên, chúng tôi xin đi vào trình bày một khái niệm tôn giáo theo tinh thần Phật giáo, nhằm góp phần soi sáng giá trị đích thực của tôn giáo trong đời sống hiện đại. Phật giáo, theo cách ngôn của thiền sư Suzuki, là một tôn giáo khước từ mọi định nghĩa khách quan, vì định nghĩa là đặt giới hạn cho sự thăng hoa của nguồn mạch tâm thần. Ở đây, định nghĩa này hướng vào hai mục tiêu: một là lý trí thuần lý, hai là kinh nghiệm nội tại. Về mặt lý trí thuần lý, theo Phật giáo, ngôn ngữ và tư duy chỉ có khả năng phân tích, quan sát trên bề mặt sinh thái của con người và vũ trụ. Nó là thể cách hoạt động thuộc hình nhi hạ. Trong khi đó, kinh nghiệm tâm linh là một cơ cấu thiên thích nội tại, tự nó vốn đã thoát ly nhất nguyên, nhị nguyên và đa nguyên. Nó thoát ly ngôn ngữ hình thái vì nó vô tướng, nó thuộc hình nhi thượng, tạm gọi là như vậy. Nói như thế không có nghĩa là Phật giáo chủ trương dẫn dắt con người đi vào một thế giới mông lung hương khói, mà chính là giúp con người xét toan bức màn mông lung hương khói của logic tư duy hữu ngã, đưa con người trở về cái bản thể thánh thiện ngay trong cái cơ cấu nội tại của chính con người. Từ đây, nếu cần định nghĩa về Phật giáo thì sẽ định nghĩa như vậy. Suzuki tiếp: định nghĩa của Phật giáo phải là nguồn sinh lực uyên nguyên của chính nó thúc đẩy tới trước một dòng động mạch tâm linh mang tên là Phật giáo. Tại đây, tôn giáo theo Phật giáo sẽ không được bàn đến ở bất luận nơi nào thiếu vắng sinh thái tâm linh hay là một sự nội chứng tự thể. Cố nhiên ở đây ta không thể tìm được một phê bác nào cho rằng sự quay trở về với bản thể uyên nguyên của mỗi người là quan điểm quy kỷ. Vì ngay từ đầu, khi cất bước quay trở về tự thân của mỗi cá thể, trước hết phải rũ sạch mọi chấp trước về cái tôi, cái của tôi và cái tự ngã của tôi. Nhưng cũng không vì vậy mà con đường ấy bị gọi là vô quy kỷ. Vì ngay tại đó, Phật giáo thiết lập một cứu cánh thực tại vốn bản nguyên, tự hữu và vĩnh hằng. Nó là Tathāgata, như như một thực tại hiện sinh, một nguồn sống tương tục của tri giác và thực tại. Do vậy, Phật giáo không phải là tín ngưỡng suông hay quy tắc thần khải do quyền lực thiên liêng khai sáng và chỉ bảo, hoặc lòng kinh sợ một cái gì u quyền mình không biết, mà Phật giáo là giáo huấn đưa con người đi đến giác ngộ bằng con đường thực nghiệm nội chứng tự thân. Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: như đất, người giữ tâm quân bình, có nếp sống kỹ cương, không còn nghe xúc động. Người ấy như trụ đồng, như ao hồ phẳng lặng, không bị bùn đất làm nhơ. Với người có tâm quân bình như thế, cuộc đi lang thang bất định của đời sống không còn lặp lại nữa. Phần 2. Phật giáo, tôn giáo thời đại. Nhà bác học Albert Einstein phát biểu rằng tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, xuất phát từ kinh nghiệm tổng thể, gồm mọi phương diện trên trong cái nhất thể đầy ý nghĩa. Và Phật giáo đáp ứng đủ các điều kiện ấy. Trên cơ sở của lời phát biểu này, tôi xin tập chú vào Phật giáo những tính cách như sau. Một, Phật giáo, một tôn giáo vượt lên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Suy cho cùng, Phật giáo là một lối sống phản bổn hoàn nguyên, một lối sống quay trở về với chính mình, rồi từ nơi tự thân nhận chân cái giá trị hiện hữu của con người, cũng như hàng loạt hệ thống giá trị có liên quan với con người, với thiên nhiên, như con chim, hòn đá, cành me. Đó chính là mối tương quan duyên sinh của hiện hữu. Thông qua đó, con người thấy được mình, thấy được giá trị hiện hữu của mình, cũng như đồng loại và dị loại, mà trong đó ý thức và hành động của con người cá thể tự nó quy định cho nó một định mệnh. Đức Phật dạy rằng con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người sinh ra. Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng dạy rằng không ai có thể làm cho ta trở nên trong sạch, cũng không ai làm cho ta ô nhiễm. Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta, chính ta làm cho ta ô nhiễm, và cũng chính ta làm cho ta trong sạch. Ở đây, Đức Phật không hề thừa nhận vô luận một năng lực quyền uy tối cao có thể ngự trị cuộc sống của con người. Chỉ có con người là kẻ duy nhất tạo tác, gặt hái và điều hành định mệnh của chính y. Giáo thuyết tương quan nhân quả cũng nhấn mạnh rằng thiện nghiệp hay ác nghiệp đều là nhân quả chín mùi của tâm lý và hành động. Trong mối tương quan nhân quả, thông qua thiện ác, con người kiến tập cho mình một định mệnh. Đồng thời con người cũng có khả năng giải phóng y ra khỏi cái định mệnh thực hữu hiện tiền, mà trong một quá khứ liên tiếng xa xôi, y đã gieo trồng thông qua mọi hành vi, cử chỉ, tâm lý, thái độ của chính y. Như vậy, nhân quả ở đây, theo Phật giáo, không phải là mối tương quan cơ giới, mà là một hệ thống tương quan nhân quả sinh vật định hướng. Do vậy, giáo thuyết nhân quả trên góc độ triết học là một sức mạnh nội tại nhằm đánh thức con người và trả con người về với chính nó, về với trách nhiệm và bổn phận của chính tự thể, chủ thể tạo tác. Như thế, vô hình trung, giáo thuyết nhân quả đã dìu dắt con người đi ra khỏi dòng cương tỏa của thần linh, giáo điều và thần học. Con người ý thức rằng y buộc phải gánh chịu mọi hậu quả do tâm lý và hành động tạo tác của chính mình, mà không cần trông đợi bất kỳ một sự cứu rỗi nào. Thánh Phaolô nói rằng, nếu Chúa Kitô không thức dậy trong ông, thì lòng tin của ông quá ra hư giả và ông vẫn đắm chìm trong tội lỗi. 2. Phật giáo, một tôn giáo bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên. Với thế giới tự nhiên, Phật giáo nhìn chúng qua đôi mắt duyên sinh. Với thế giới siêu nhiên, Phật giáo đi vào bản thể, thoát ly hình tướng, âm thanh, thoát ly các phạm trù đối lập. Như vừa trình bày, trước hết Phật giáo nhìn nhận sự tồn tại và hiện hữu của con người và thế giới như là sự hiện hành của tương duyên. Trong đó không hề có bất kỳ một sinh thể nào tồn tại một cách độc lập mà không cùng tương hệ, hòa điệu với các điều kiện cấu thành. Từ mối tương quan duyên sinh này, Đức Phật dạy rằng không thể tìm ra một nguyên động lực nào làm chủ dòng luân chuyển của tiến trình sinh thái hay cấu trúc sinh thái trong sự hiện hữu của con người và thế giới. Đây là nội dung của đạo lý duyên sinh vô ngã, bao gồm cả nhân vô ngã, hay cũng gọi là không. Trên bình diện triết học, tính không là cái cứu kính của thực tại bản nguyên. Tri giác về tính không nghĩa là thể nhập thực tại tối hậu. Nhưng cần ghi nhận rằng không ở đây không mang tính đối lập giữa các phạm trù của hữu và vô, nó cũng không phải là sự rỗng tuếch. Để rõ ràng hơn, tôi xin trình bày khái lược một số ý niệm về tính không như vậy. Trước diễn cảnh của thực tại, con người hàng tưởng rằng có một trú xứ vĩnh hằng ở một thế giới xa xăm nào đó mà y luôn ước vọng rằng sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế với một ân sủng nào đó, y sẽ được trở về với nó. Đây quả tình là một ý tưởng mông lung, hão huyền. Nhưng khi Phật giáo nói nhất thiết không, con người lại thường rơi vào logic tư duy, mong soi sáng nó trong tương quan của những phạm trù hoặc bán phạm trù, trong dòng đối lập hữu ngã hoặc hữu hoặc vô theo một khuôn mẫu triết lý, hoặc đồ giải theo những cách nghĩa thông tục. Vì thế y cứ luẩn quẩn trong hữu vô, sinh diệt, thường đoạn, khứ la, mà không thể trực nhận cái thực tại bản nguyên vốn mang một giá trị bất biến và vĩnh hằng trong đời sống thực tại này. Đức Phật dạy rằng tất cả hiện tượng tự nó không có tự tính, không sinh khởi, không tận diệt, vốn thanh tịnh và như nguyên. Ở đây, trên cơ sở thực tại luận và giải thoát luận, chúng ta sẽ khảo sát sơ lược về tính không theo quan điểm của triết học duy thức hay tư tưởng đại thừa nói chung. Trước hết, tính không được xem là chân tính của tất cả hiện hữu. Do tri nhận về tính không mà con người đạt đến sự toàn tri hay giác ngộ. Nói vạn hữu là không, không phải là cách ngôn phủ định thế giới thực hữu của sự vật hiện tượng, mà nhằm minh giải rằng chủ thể nhận thức và đối tượng được nhận thức đều được sinh khởi, tồn tại và hiện hữu trên cơ sở của hàng loạt giá trị nhân duyên. Vì thế chúng được gọi là không có thực thể, không tự hữu và độc lập. Theo tiến trình duy thức, bất kỳ một hiện hữu nào cũng được nhận diện qua tự tính, đó là 1. Tự tính giả lập, 2. Tự tính tùy thuộc, 3. Tự tính tuyệt đối. Trước hết là tự tính giả lập, rằng theo quan niệm tự nhiên, chúng ta thường xu hướng sở hữu hóa tự tính của sự vật, xem nó như một sinh thể cá biệt. Nhưng tự nó thực sự không có tự tính cố hữu, mà thuộc tính của nó là vô tự tính, vô ngã tính. Cho nên cái tự tính mà con người áp đặt lên sự vật hiện hành đó gọi là tự tính giả lập. Nó là sự hình thành của sự tiếp xúc giữa các giác quan mang tâm lý của chủ thể và thế giới khách quan, thế giới sự vật hiện tượng thuộc khách thể đối tượng, mà thuật ngữ gọi là các uẩn, xứ và giới. Kế đến là tự tính tùy thuộc, rằng các sự vật không thực có cái tự tính giả lập. Như thế không có nghĩa là sự vật không hiện hữu. Ở đây, vấn đề nhằm giải minh cái tiến trình hiện hữu của sự vật. Thực chất nó là hệ quả của tương duyên, nên đặc tính của nó là vô thường, đoạn diệt. Quan điểm này vừa phê bác các học thuyết quy nạp thế giới hiện sinh vào một thực thể đơn nhất và vừa không chấp nhận những luận thuyết ngẫu nhiên. Theo đó, sự vật hình thành theo một thứ chủ nghĩa vật chất đơn thuần. Vì vậy, nếu khước từ tự tính tùy thuộc này, tất yếu sẽ rơi vào hư vô chủ nghĩa, nếu không muốn nói là phản bác chân lý thực tại đang là tự tính tuyệt đối. Rằng hiện hữu là như như, vì trong tự thể của sự vật vốn không mang tự tính giả lập, và ngay cả cái tự tính tùy thuộc thực chất là tự tính không hay là thực tính vô tính. Như thế rõ ràng trên bình diện ngôn ngữ và tư duy, cái mà gọi là tự tính thì không bao giờ hiện hữu và thực hữu, nó là vô ngã. Như vậy, sự biện biệt về ba tự tính nhằm giải minh rằng tự tính giả lập so sánh sự vật vốn không, rằng tự tính tùy thuộc so sánh thế giới và con người là duyên khởi, rằng tự tính tuyệt đối minh định bản thể như như, mang đặc tính niết bàn, vốn hiện hữu ngay trong thế giới này, con người này, mà không phải là một cõi mênh mang vô định nào khác. Do đó, thấu triệt và biện minh về tính không qua ba tự tính cốt là để thể nhập ba vô tính của hiện hữu. Đây là toàn thể tiến trình thể nhập thực tại và thành tựu giải thoát của triết học duy thức. Phần 3. Phật giáo, một tôn giáo của đạo lý tri thức và kinh nghiệm tổng thể. Nói đến Phật giáo là nói đến một đời sống đạo với phương châm không làm các việc ác, chỉ làm các việc lành, làm cho tâm ý trong sạch. Sự giác ngộ của Đức Phật là đoạn kết của một cuộc hành trình về tâm linh, một cuộc hành trình đầy gian truân, vất vả. Nhưng chính cái ý chí siêu phàm và nghị lực phi thường đã biến Thái tử Tất Đạt Đa từ một con người với ý thức đạo lý sâu sắc và kinh nghiệm tổng thể về con người và cuộc đời trở thành một vị Phật. Như thế, Phật là một con người đã giác ngộ, một chúng sinh đã đạt được tuệ giác bình đẳng vĩ đại. Từ đây cần xác định rằng chính cái kinh nghiệm nội tại là yếu tố làm thăng hoa vô thượng chánh giác tâm, và ngộ là giây phút nở nụ trưng bày vô thượng chánh giác tâm với lòng hiện hữu của muôn loài. Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Trên lộ trình giác ngộ, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Trong đại dương luân hồi, các con là hải đảo của chính mình. Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc. Trong con đường tu tập, Phật giáo đặc biệt coi trọng ý thức đạo lý và các kinh nghiệm nội tại của tự thân con người, vì rằng trong các quan năng giao tiếp, ý thức được xem như là chủ nhân điều động tư duy và tạo tác của con người, cho nên lộ trình tu tập bao giờ cũng lấy ý thức làm cơ sở. Đức Phật trong Kinh Pháp Cú dạy rằng, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Đối với ý nhiễm ô, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân giật kéo. Đối với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động an lạc, bước theo sau như bóng không rời hình. Từ đây, trong lối sống Phật giáo, từ niềm tin cho đến sự quy ngưỡng ba ngôi tam bảo, bao giờ cũng đòi hỏi một sự ý thức đúng đắn, hay là cái tâm thanh tịnh mà thuật ngữ thường gọi là Ehi Basiko, tức là hãy đến và tri nhận. Phật giáo không dạy con người tin và quy ngưỡng những gì mình không biết. Mặt khác, đó là cái kinh nghiệm cá thể hay sự tâm chứng nội tại cũng được hàm chứa trong thuật ngữ Ehi Basiko. Về đời sống đạo, yếu tố con người là chính mà không phải là đối tượng tôn thờ, vì đạo vốn ở thực tại và đời sống thực tại. Tuy nhiên, Phật giáo không phủ nhận các phương tiện để đưa con người vào đạo. Đó chính là nội dung của câu nói: mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió, buông thuyền lúc khách đã sang sông. Như vậy, người Phật tử đúng nghĩa phải xây dựng cho mình một đời sống ý thức đạo lý và một kinh nghiệm nội chứng. Kết hợp hai yếu tố này nghĩa là gặt hái được một giá trị chân lý vĩnh hằng hay giá trị tâm linh. Tất nhiên, ở đây đòi hỏi một sự toàn tri vượt lên mọi quyển hoặc và rũ sạch mọi cảm nhiễm của cuộc đời trần thế này. Ở đó bây giờ là một dòng động mạch tâm linh tuôn trào bất tận vào cuộc đời với hào quang sáng chói mà không hề chối từ bất kỳ một sự phủ dẫm nào, cũng như không bị ngăn che bởi bất luận một chướng ngại nào. Trên bước đường vươn đến sự hoàn thiện cao nhất trong đời sống đạo, mỗi bước thăng hoa là một lần ý thức tự ngã được buông thả. Cho đến khi nào con người thực sự sống trọn với trạng thái không bản ngã, lúc ấy niết bàn chân thực hiển lộ ngay tại con người này và ngay tại cuộc đời. Để kết thúc, tôi xin dẫn lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu như sau: niết bàn là một cái gì tuyệt đối không dung ngã. Niết bàn không có hạn lượng, không có nơi chốn, vì niết bàn vô tướng. Vô tướng nên khó vào. Muốn vào niết bàn, ta cũng phải vô tướng như niết bàn. Cửa niết bàn rất hẹp, chỉ bằng tơ tóc, nên ta không thể mang thêm một hành lý nào mà hy vọng vào niết bàn được cả. Cái thân đã không mang theo được, mà cả ý niệm về tôi, về ta cũng không thể mang theo được. Cái ta càng to thì càng xa niết bàn. Nên biết rằng, hễ hữu ngã là luân hồi, mà vô ngã là niết bàn.